Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, hình xăm. Diêm Hồng Vĩ như vậy, cái này Ngô Nhạc Thành, là điển hình thập niên 90 phong cách, từ một tòa nhà 80 niên đại đơn vị văn phòng cao ốc cải biến mà đến. Diêm Hồng Vĩ là lưu manh xuất thân, hơn nữa, quật khởi. Tốc độ quá nhanh, thời gian tương đối ngắn, tích lũy, nội tình, không đủ, cho nên hắn không có khả năng dùng tiền đến xây lâu. Thuê tiếp theo tòa nhà 80 niên đại đơn vị văn phòng cao ốc. Cải tạo, gia cố, tiến hành thoáng một tí bao bên ngoài trang, lại tiến hành thoáng một tí trong đóng gói. Nhìn về phía trên cũng rất tưởng chuyện như vậy. Đương nhiên. Tại Vương Vi trong mắt, nhà này tầng 5 Ngô Nhạc Thành, không chỗ không thấu khai quật khí. Chỉnh thể mà nói, quả thực tựu đất đắc bỏ đi. Tây Mã thôn ra tới, một cái nghe nói sơ trung đô không có tốt nghiệp ra hỏa. Có thể có cái gì cao lớn thượng tầm mắt hết lần này tới lần khác. Diêm Hồng Vĩ cái này Ngô Nhạc Thành, sinh ý còn rất tốt, trời vừa tối. Tựu có rất nhiều người tới nơi này tiêu phí, người đến người đi, nối liền không dứt, nguyên nhân kỳ thật cũng không phức tạp. Diêm Hồng Vĩ tại đây hảo ngoạn nhiều, nhưng lại rất an toàn. Về phần tại sao một cái lưu manh xuất thân ra hỏa có thể xấu như vậy bước, vậy thì không được biết rồi, chắc hẳn tổng là có người vì hắn chỗ dựa. Diêm Hồng Vĩ văn phòng cũng không trên lầu. Mà là đang phía sau trong sân, dựa vào tường vây một bên, xây xong một loạt giản dị nhà trệt, hoặc là nói là đáp một loạt lều, amiang ngói nắp đỉnh, bản đầu đinh dẫn Vương Vi, đi đúng là cái kia sắp xếp nhà trệt. Bây giờ là buổi chiều, Ngô Nhạc Thành tạm thời còn không có khách nhân nào, chỉ có mấy cái tuổi trẻ tại ngoài cùng bên phải nhất giản dị nhà trệt ở phía trong chơi bia. Bên cạnh chính là đỗ xe dạp, đỗ lấy vài đài xe máy cùng một loạt xe đạp. Đối với như vậy kết cấu, Vương Vi quen thuộc nhất bất quá. Nhìn ra được, Diêm Hồng Vĩ có lẽ hay là rất chú ý an toàn. Cái này mấy cái chơi bia người trẻ tuổi nhìn về phía trên không có việc gì. Nhưng thật ra là phụ trách canh chừng, phát hiện tình huống không đúng. Bọn hắn hội trước tiên đi lên ngăn trở. Hơn nữa cho lão đại phát tín hiệu, Diêm Hồng Vĩ không đem văn phòng phóng lên trên lầu đi, mà là ăn bài ở cạnh tường cái này sắp xếp nhà trệt ở bên trong. Lý do cũng là tốt thoát thân, Vương Vi có thể khẳng định, cái này sắp xếp giản dị nhà trệt sau lưng tường vây thượng. Nhất định khai mở có bí mật thông đạo, chỉ cần có cái gió thổi cỏ lay. Diêm Hồng Vĩ lập tức có thể thông qua mật đạo bỏ trốn mất dạng. Làm tay chân lúc Diêm Hồng Vĩ chưa hẳn hiểu được thỏ khôn có ba hang đạo lý, nhưng có thể trở thành ma túy thậm chí là trùm buôn thuốc phiện người. Nếu ngay như vậy cơ bản nhất phong hiểm quản khống ý thức đều không có, cái kia quả thực chính là hay nói giỡn. Mấy cái chơi bia tuổi trẻ thấy bản đầu đinh tới, ao ao dừng lại cột, cho hắn gật đầu chào hỏi. Hào ca, người này gọi Hào ca. Vương Vi nhịn không được muốn cười. Một cái đương làm thủ hạ chính là người. Rõ ràng nếu kêu lên Hào ca, ngươi làm cho nhân gia Diêm Hồng Vĩ nghĩ như thế nào? Dù sao Hào ca so Vĩ ca nghe đi lên càng uy phong, càng giống lão đại. Bất kể là ai, chỉ cần làm lão đại, kiêng kỵ nhất tựu là thủ hạ của mình thời thời khắc khắc muốn đoạt vị trí của mình. Đương nhiên, Vĩ ca, Vigara, cái tên này, cũng có lẽ hay là rất uy phong. Năm 97 này sẽ, Vigara nâng vậy còn không có danh chấn toàn cầu. Vương Vi thật sự nhịn không được. Khóe miệng lộ ra một tia nhìn về phía trên tương đương nụ cười quỷ dị. Cái nụ cười này, không ít người đều thấy được. Nhưng không ai không hiểu được, người này rốt cuộc tại cười cái gì, cười đến như vậy hèn mọn bỉ ổi, như vậy không có hảo ý. Bản đầu Đinh Hào Ca trực tiếp mang theo Vương Vi vào nhất bên trong giản dị nhà trệt. Đi vào căn phòng này tử ở phía trong, Vương Vi mới biết mình vừa rồi suy đoán có lẽ hay là cùng sự thật hơi có xuất nhập. Diêm Hồng Vĩ không phải tại tường vây thượng mở một đầu bí mật thông đạo. Hắn căn bản chính là trực tiếp đem bả nhà trệt xây đến tường vây bên kia. Vương Vi con mắt vung mạnh, lập tức có thể được ra kết luận, gian phòng này đại nhà trệt có nhiều hơn một nửa là xây tại tường vây bên ngoài. Cũng không biết tường vây bên kia là địa phương nào, là cái khác đơn vị hậu viện hoặc là trực tiếp là đại đường cái bên cạnh. Hơn nữa gian phòng này nhìn ra chừng mấy chục cái bình phương giản dị nhà trệt, cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa mọi người trong ấn tượng văn phòng. Vào cửa cách đó không xa, tự bày biện một trương tấm bia bàn, càng dựa vào ở phía trong địa phương, mới xếp đặt vài trương tấm bàn công tác. Cái này rất phù hợp Diêm Hồng Vĩ xuất thân, với tư cách Đoạn Hoài Sơn trước kia thủ hạ. Đầu đường tên côn đồ Diêm Hồng Vĩ, rõ ràng không lớn khả năng có cái gì đặc biệt cao lớn thượng yêu thích. Đánh bia, hơn nữa đem bà bia đánh bày trò đến, chính là hắn để mà khoe khoang vốn liếng, cũng là tán gái một đại lợi khí, có chút đồng dạng kinh nghiệm sống chưa nhiều. Đọc sách không nhiều lắm, kiến thức không rộng tuổi trẻ nữ hài tử, tự sùng bái bia khiến cho tốt nam nhân, các nàng đều không ngoại lệ mà cảm thấy trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Cầm trong tay lấy cột, ghé vào bên cạnh bàn, một cây tử đem bả cầu đánh vào động thật là tiêu sái, rất có phong độ sự tình. Cái loại này lãng tử cảm giác, quả thực là miêu tả sinh động, có mấy cái thiếu nữ Hoài Xuân Tiết không thích lãng tử không trong lòng tưởng tượng lãng tử đây chính là vì cái gì. Tốt cô nương đều dễ dàng bị xấu nam hài câu dẫn, nguyên nhân. Lãng tử là thiếu nữ vĩnh hằng thanh xuân mộng. Chỉ tiếc, các nàng thật sự phân không rõ cái gì là lãng tử, cái gì là lưu manh. B, cho nên, chúng ta thấy nhiều nhất thường thường là tiểu thái muội, nữ lưu manh. Mà không phải nữ lãng tử, gian phòng này nhà trệt ở phía trong, cũng có nữ lưu manh, hơn nữa không chỉ một cái, hơn nữa lớn lên rất không tồi, dáng người cũng rất lớn, nhất là cũng đủ tuổi trẻ. Chỉ là nhìn lướt qua, Vương Vi cũng đã tính ra rõ ràng trong phòng người, tổng cộng 11 người, trong đó 7 cái vây quanh ở bia bên cạnh bàn, trong đó có một nữ hài. Một người đàn ông khác, tác chính là ngồi ở cách bia bàn ước chừng 3 đến 4 mét xa trước bàn làm việc. Tà tà sau này, tựa ở trên bàn công tác, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Bên cạnh của hắn, cũng đứng một cái nữ hài, ăn mặc quần áo tây quần ngắn, màu trắng bó sát người không có tay áo, thật dài đuôi ngựa ba chát ở sau ót. Cô bé này cũng là ở đây 3 cái cô nương bên trong lớn lên tốt nhất xem, dáng người giỏi nhất, bất quá trong miệng cũng điêu một điếu thuốc, vẫn còn trên cổ đâm một cái hình xăm đồ án, lập tức liền đem nàng vốn là non nớt thanh thuần dung mạo phá hư hầu như không còn. Rồi lại vắng trời không có cái loại này nữ lưu manh khí chất, làm cho người ta cảm giác tương đương không được tự nhiên. Vương Vi phỏng chừng, cô bé này hẳn là vừa nhập hành không lâu sau, còn không có hoàn toàn cùng bọn côn đồ tan ra làm một thể. Chắc hẳn cái này đồng hóa quá trình cũng không cần đã bao lâu. Còn có một đặc biệt thần kỳ, cái kia là một nữ hài tử, rõ ràng ghé vào tận cùng bên trong nhất một cái bàn làm việc thượng. Trước mặt mở ra một đống sổ sách tử. Trong tay cách một cái bàn tính, đang tại răng rắc mà khuấy động lấy, đối với hết thảy trước mắt náo nhiệt tiếng động lớn rầm rĩ, hoàn toàn làm như không thấy, vậy mà cực kỳ vong ngã đầu nhập đang làm việc bên trong. Cô bé này, cũng là cả gian phòng ốc ở phía trong một người duy nhất như là văn phòng viên chức người. Không phải kế toán chính là thủ quỹ, lại nói tiếp. cái này cũng rất dễ lý giải. Vô luận là cái gì xí nghiệp, cho dù là chùm ma túy lớn mở yểm hộ tính chất xí nghiệp, tổng cũng là cần phải có đứng đắn tài vụ và kế toán nhân viên cùng nhân viên quản lý mới được. Bằng không thì căn bản là vận tác không đi xuống. Đột nhiên tại hoàn cảnh như vậy, Trung nhìn thấy như vậy một cái chuyên tâm làm việc cô nương. Thật sao có gan ra nước bùn mà không nhuộm kinh diễm cảm giác. Nhưng Vương Vi ánh mắt như trước chỉ là tại vị này thanh liên cô nương trên người khẽ quét mà qua. Tựu định tại cái kia hút thuốc nam nhân trên mặt Diêm Hồng Vĩ. Trước đó Vương Vi chưa cùng Diêm Hồng Vĩ đã từng quen biết, thậm chí đều chưa từng gặp mặt. Bất quá Vương Vi có lẽ hay là liếc tựu nhận ra người nam nhân này nhất định là Diêm Hồng Vĩ. Cái loại này cao cao tại thượng, khống chế hết thảy thần thái là ngụy găng không được. Nếu như hắn không phải Diêm Hồng Vĩ, lại ở chỗ này bày làm ra một bộ ta là lão đại bộ dáng, Vương Vi tin tưởng hắn sớm đã bị chính thức lão đại đánh đắc răng rơi đầy đất. Trên đường đúng vậy đẳng cấp xâm nghiêm, tại trên đường hỗn lăn lộn, không có quá nhiều quy củ, nhưng rằng ai thực lực lớn, nắm đấm của ai cứng rắn ngạnh, ai đã nói tính toán, làm tới lão đại người, vì bảo hộ chính mình, quản lý, cùng, quyền uy. Tại đội bên trong, thường thường hội thành lập khởi nghiêm khắc đẳng cấp chế độ. Hùng cứ kim tự tháp đỉnh, chỉ có thể là một người. Tại đội bên trong, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện hai cái cũng tôn lão đại. Mặt khác bất luận kẻ nào có can đảm coi rẻ cái này cấp bậc, chẳng khác nào đang khiêu chiến lão đại, quyền uy. Kết cục khẳng định tương đương không xong. Loại này tự tin ánh mắt, loại này khống chế hết thảy, huy sái tự nhiên, tập trung ở một người trên người. Người này chỉ có thể là Diêm Hồng Vĩ. Diêm Hồng Vĩ ước chừng 30 tuổi xuất đầu, kiểu tóc so bản đầu Đinh Hào Ca còn muốn, không phải chủ lưu. Nhìn về phía trên vậy mà như là màu gà, trên cổ cũng hoa văn một cái đen xì đồ án. Cách đắc xa xôi, không lớn phân biệt đắc tinh tường cụ thể vân là vật gì. Căn cứ lẽ thường phân tích, hẳn là cái gì ác điểu mãnh thú hoặc là độc trùng các loại. Vì hiển lộ rõ ràng lực lượng của mình cùng không giống người thường, bọn côn đồ đều ưa thích tại trên người mình vân loại này. Nhìn về phía trên rất giống một đống cứt, mấy cái gì đó, không thể không nói, loại vật này đang hù dọa bình thường thị dân thời điểm, tương đương có tác dụng. Đại đa số thị dân, nếu như trên đường đụng phải có loại này hình xăm người trẻ tuổi, giống nhau đều là xa xa tự tránh đi, đường vòng đi, không thể trêu vào còn trốn không dậy nổi, ưa ngoại trừ trên cổ có hình xăm. Diêm Hồng Vĩ lỏa lồ bên ngoài trên cánh tay cũng có hình xăm dấu vết, có chút vượt quá Vương Vi dự kiến, chính là Diêm Hồng Vĩ bề ngoài cũng không thế nào tráng kiện, thậm chí còn hơi có vẻ thon gầy. Cùng hắn đã từng kim bài đả thủ, hiển hách thanh danh hơi có chút không hợp. Đương nhiên, cũng chưa chắc nhất định phải tráng kiện người mới có thể đánh. Giang hồ chém giết, nhanh nhẹn thường thường so tráng kiện càng thêm trọng yếu. Ví dụ như Vương Vi chính mình, chính là như vậy điển hình, mặc cho ai đều đoán không được. Tại hắn cái kia cũng không đặc biệt thân thể cường tráng ở phía trong, rõ ràng có thể bắn ra ra khổng lồ như vậy tiềm năng. Ngoại trừ Diêm Hồng Vĩ, Vương Vi đối với trong phòng một người khác cũng tương đối chú ý. Cái kia là một cái tàng hình người. Đương nhiên, nói như vậy hơi có điểm khoa trương. Chân thật tình hình là, người kia đứng ở cây cột bóng mờ hà. Vương Vi theo ngoài cửa tiến đến, vừa vặn che bóng. Nếu như không phải ánh mắt đặc biệt tốt xử, kinh nghiệm đặc biệt phong phú, đặc biệt am hiểu quan sát người, thật đúng là vô cùng khó phát hiện. Tại cây cột trong bóng ma, rõ ràng còn cất giấu một người. Bởi vì che bóng quan hệ, Vương Vi thấy không rõ hắn tướng mạo. Bằng cảm giác, người này dáng người trung đẳng, không cao không lùn không mập không gầy, lại làm cho người ta một loại tương đương cảm giác nguy hiểm. Phảng phất một đầu mãnh thú, trốn ở âm u trong góc, hai mắt sáng ngời mà nhìn thẳng chính mình con mồi, tùy thì chuẩn bị một nhảy ra, cho đối phương một kích chí mạng. Lúc này mới có chút ý tứ, tương đối phù hợp Diêm Hồng Vĩ trùm buôn thuốc phiện thân phận. Bằng không thì, tên gia hỏa này cùng một đám đầu đường lưu manh có cái gì khác nhau? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.